Đoan Ngọ, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đoan Ngọ vui mừng nhận được câu trả lời thỏa mãn và trở về phòng, Chu Hành bị cô của anh kéo xuống hầm rượu nói chuyện. Cô Chu vừa giải quyết xong vấn đề cỏ khô và tình cờ nghe được hai câu quan trọng nhất. Tất nhiên cũng thấy được biểu cảm từ lo lắng đến cực kỳ vui mừng của Đoan Ngọ. Buổi sáng khi Chu Hành đưa Đoan Ngọ đi dạo, cô Chu đã nói chuyện điện thoại với mẹ của Chu Hành. Rõ ràng, hẹn hò chỉ là một sự an ủi không thích hợp. Nếu Đoan Ngọ chỉ là một đứa trẻ 11, 12 tuổi, điều đó không phải vấn đề lớn. Nhưng Đoan Ngọ sắp trưởng thành, dù trong mắt mẹ Chu Hành, cô có trẻ con thế nào thì cũng là một người sắp có thể tự lựa chọn trường học và chuyên ngành của mình. Cô của Chu Hành nhìn anh cúi xuống trước kệ rượu, giọng nhẹ nhàng, lấy hai chai cho ba cháu đi. Chu Hành quay lại nhìn cô Chu cười. Vâng ạ, cô của Chu Hành buộc tóc, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên trái anh. Có vẻ cô hơi mệt, giọng vẫn ấm áp nhưng trầm hơn hai bậc so với khi gặp anh sáng nay. Trong mắt bà có một chút đỏ của sự mệt mỏi sau khi bận rộn. Vừa rồi cô nghe cháu trả lời Đoan Ngọ. A Hành, cháu làm vậy là không đúng. Cô không hiểu rõ về Đoan Ngọ lắm. Nhưng theo cô, mối quan hệ dựa trên sự ban ơn như vậy sẽ trở thành một vết nhơ khó nói suốt đời. Chu Hành đang chọn một chai rượu vang từ năm 1998 thì ngạc nhiên nhìn cô của mình. Trong ấn tượng của anh, người cô luôn nhẹ nhàng chưa bao giờ nói những lời nặng nề như vậy. Và, A Hành, sau này, cô muốn nói là, khi cháu cảm thấy nên kết thúc mối quan hệ này, cháu đã nghĩ cách làm thế nào chưa? Cháu không thể thẳng thắn nói với con bé rằng trước đây cháu chỉ giúp anh trai chăm sóc nó. Cháu sẽ phải dần dần xa lánh cô bé. Khi cô bé háo hức chạy đến tìm cháu, cháu sẽ lạnh lùng đẩy cô bé đi bằng vài lời hờ hững. Khi cô bé gọi điện, cháu sẽ dễ dàng cúp máy với lý do anh đang bận. Khi cháu thỉnh thoảng đồng ý hẹn hò, con bé sẽ ăn mặc lộng lẫy. Nhưng cháu lại chỉ xuất hiện hờ hững trong 10 phút. Bạn trai cũ của cô thời đại học muốn ra nước ngoài, không dám nói thẳng nên đã dùng chính cách này để làm cô đau khổ. Chu Hành nhẹ nhàng nói, cách này hơi vô liêm sỉ. Sao? Chu Hành lấy hai chai rượu yêu thích của ba anh đi đến bên cô. Nói, lúc cháu đồng ý hẹn hò với em ấy, đúng là rất bốc đồng. Là trước mặt Vivi, ngay khi Vivi rời đi, cháu đã hối hận và muốn nói rõ ràng ngay lập tức. Nhưng hôm đó khi đưa Đoan Ngọ về nhà, em ấy hỏi cháu có muốn hẹn hò không. Khi em ấy rời khỏi nhà họ Nhiếp, cháu đã đi theo sau. Có lẽ hình ảnh em ấy kéo vali, thất vọng đi một mình đã ăn sâu vào tâm trí cháu. Vì vậy khi em ấy cười tươi, háo hức hỏi cháu có muốn hẹn hò không, cháu đã thử nhưng lại không thể từ chối. Chu Hành có chút ngại ngùng, anh chưa bao giờ phân tích vấn đề tình cảm của mình với ai. Những điều thuộc về nhận thức, anh tự hiểu là đủ. Nói ra lại thấy có vẻ ủy mị. Nhưng rõ ràng, nếu không giải thích rõ ràng, cô anh có thể xếp anh vào loại bạn trai cũ tồi tệ của bà. Anh khẽ ho một cái, tiếp tục nói, sau đó, từng chuyện kéo đến. Cháu không có lựa chọn nào khác ngoài việc ứng phó. Nhưng càng ngày cháu càng thấy em ấy thú vị. Mỗi lần gặp lại thấy thú vị, là tính cách thú vị, chứ không phải sự mới mẻ từ sự chênh lệch tuổi tác. Còn về câu trả lời vừa rồi, có vẻ hơi nhẹ dạ, nhưng không phải là lừa dối em ấy. Cô của Chu Hành ngạc nhiên nhìn anh, bà còn muốn tìm hiểu thêm, chẳng hạn như Đoan Ngọ thú vị ở điểm nào. Mặc dù tính cách của Vivi có phần khó chịu nhưng cô ta đẹp hơn Đoan Ngọ gấp trăm lần. Từ đó suy ra, trong mắt Chu Hành, tính cách thú vị có quan trọng hơn vẻ đẹp gấp trăm lần không? Cô biết câu hỏi này hơi ngớ ngẩn, nhưng tiêu chuẩn chọn bạn đời của Chu Hành thực sự rất khó đoán. Sự khác biệt giữa Đoan Ngọ và Vivi cơ bản không thua kém sự khác biệt giữa hai môn học khác nhau, như tiếng Anh và vật lý. Tuy nhiên, tiếc là Chu Hành lại không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Từ nhỏ, Chu Hành đã có mối quan hệ tốt với người cô dịu dàng này. Lần duy nhất khi trưởng thành, anh chống lại Chu Thành Xuyên không nhượng bộ là để ngăn ông không ngừng giới thiệu đối tượng xem mắt cho người cô lớn tuổi này. Nhưng dù quan hệ có tốt đến đâu, những chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân cũng chỉ có thể nói đến đây. Hai người lần lượt bước ra khỏi hầm rượu, cô của Chu Hành vào phòng sách để tra cứu tài liệu về việc trồng và chăm sóc các loài hoa hiếm. Còn Chu Hành đi thẳng lên lầu. Khi đi ngang qua phòng Đoan Ngọ, Chu Hành dừng lại một chút. Anh vốn hơi bực mình với câu hỏi thẳng thừng của Đoan Ngọ. Anh có thích em không? Khiến anh thấy phiền phức và bối rối. Nhưng bất chợt anh lại nhớ đến câu nói giả vờ. Vừa đủ 8 phần no của cô lúc trưa. Ánh mắt anh liền ánh lên một nụ cười. Cô gái Đoan Ngọ này, nhìn qua thì vẻ ngoài và tính cách đều rất nhạt nhòa. Không có điểm sáng cũng không có điểm xấu. Cô luôn ngoan ngoãn theo sau người mà cô tin tưởng như một cái bóng. Chỉ khi bạn trở thành người cô tin tưởng hoặc yêu mến, bạn mới có cơ hội thấy được một Đoan Ngọ toàn diện và thú vị hơn. Đêm hôm trước, Đoan Ngọ đã đặt báo thức. Sáng 7 giờ rưỡi dù vẫn còn ngáy ngủ thì cô vẫn cố gắng dậy. Cô dùng đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần mà cô của Chu Hành đã chuẩn bị để rửa mặt và đánh răng qua loa. Sau đó mở cửa, thò đầu ra nhìn vào phòng của Chu Hành và Chu Mạt ở bên cạnh. Nhưng cửa đóng im lìm, không có tiếng động gì. Không biết họ còn ngủ hay đã xuống lầu. Đoan Ngọ, dậy rồi à? Giọng nói đầy niềm vui của cô Chu Hành vang lên sau đầu cô. Đoan Ngọ hơi giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, nhận ra hành động của mình có chút kỳ quặc. Cô giả vờ vô tình nhéo dài cơ thể rồi đứng thẳng người. Ngượng ngùng đáp, vâng, vì là ngày nghỉ nên mọi người không vội về. Sau bữa sáng, Chu Hành dùng máy tính của cô mình để trả lời vài email khẩn cấp. Rồi chở Chu Mạt và Đoan Ngọ đến trường đua ngựa gần đó. Đoan Ngọ không dám cưỡi ngựa. Cô chỉ ngồi trên khán đài lướt Weibo và tắm nắng. Sau cơn bão, trời lại rất trong xanh. Đang lướt mạng, một cuộc gọi đến. Đoan Ngọ thấy trên màn hình hiện lên tên Lý Thiên Kim, liền vui mừng. Nhưng người gọi lại là mẹ của Lý Nhất Nặc. Bà không biết nguyên nhân cãi nhau giữa Lý Nhất Nặc và Đoan Ngọ. Lý Nhất Nặc chắc chắn sẽ không khai ra Lâm Mẫn, nhưng bà biết con gái mình không phải là đứa dễ thương. Bà thay mặt Lý Nhất Nặc xin lỗi Đoan Ngọ, nói rằng sau khi gọi xong sẽ đi dạy bảo Lý Nhất Nặc rồi đùa vài câu. Và cuối cùng mời Đoan Ngọ đến nhà ăn cơm vào tuần tới. Mẹ của Lý Nhất Nặc vào thứ tư đã nấu canh ba ba rồi tự mình đến nhà Đoan Ngọ mời cô. Nhưng đúng lúc đó bà gặp phải bà nội của Đoan Ngọ đang giám sát Đoan Ngọ dọn dẹp đồ đạc. Người phụ nữ này bình thường trên phố thượng nhiêu miệng lưỡi nhanh nhẹn đến mức muốn đi ngang lại sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của bà nhiếp. Bà không dám chào hỏi Đoan Ngọ mà đi ngay. Không hiểu sao, những ngày sau đó bà cảm thấy không thoải mái. Bà vốn là người vô tư, nhưng lần này lại nhạy cảm nhận thấy việc một đứa trẻ như Đoan Ngọ đi theo một bà lão có ánh mắt như vậy là không ổn. Bà lão đó, trong mắt bà ta không có Đoan Ngọ. Nghe thấy lời mời ăn cơm, Đoan Ngọ không do dự gật đầu, vui vẻ nói, được ạ, vô hờ. Khi nào cô rảnh nấu canh, cháu nghe mùi là tới liền. Mẹ của Lý Yết Nặc cười sảng khoái. Chu Hành với phương pháp giáo dục kiểu Sparta, cuối cùng đã huấn luyện được Chu Mạt từ chỗ nắm chặt dây cương khóc lóc không ngừng trở nên dám cưỡi con ngựa nhỏ chạy khắp sân một mình. Chu Mạt theo Chu Hành chạy qua ngay dưới chỗ Đoan Ngọ ngồi. Hớn hở vung roi lên chào cô, Đoan Ngọ lập tức biến thành một fan nhỏ tại buổi gặp gỡ ngôi sao. Giơ tay vẫy liên tục, khi họ đi xa, Đoan Ngọ buồn chán tiếp tục lướt Weibo. nhưng chỉ có 5 tin mới mà Đoan Ngọ ở độ tuổi của cô sẽ không quan tâm. Trong đó tin thứ 5 là chia sẻ lại tin đầu tiên. Chán quá, sao lại phải đến trường đua ngựa chứ? 11 giờ rưỡi, ba người rời trường đua ngựa, lái xe 10 phút về lại trang trại của dì để ăn bữa trưa cuối cùng. Đoan Ngọ là người đầu tiên xuống xe. Cô loay hoay muốn bế Chu Mạt xuống mà không nhận ra Nhiếp Minh Kính đang trò chuyện với cô của Chu Hành từ xa. Hai cánh tay mập mạp của Chu Mạt vòng qua cổ Đoan Ngọ. Cậu nhóc nhìn Nhiếp Minh Kính đang tiến lại gần, thắc mắc hỏi, Đoan Ngọ, chị đã là người lớn rồi, tại sao anh trai chị vẫn đến đón chị? Cái gì, có phải vì chị không biết đường không? Bạn cùng bàn của em là Lý Tiểu Tiểu cũng không biết đường. Đoan Ngọ cuối cùng cũng hiểu Chu Mạt đang nói gì. Cô quay lại thì thấy Nhiếp Minh Kính cách đó 10 mét. Phía sau anh 10 mét là chiếc xe màu đen của nhà họ Nhiếp và tài xế Lý đang dựa vào xe cười tươi. Đoan Ngọ vừa định nở nụ cười thì nước mắt đã trào ra. Không báo trước, dường như tất cả nỗi buồn, hoảng sợ, ấm ức, giận dữ, cô đơn trong suốt một tuần qua bỗng tìm thấy lối thoát thích hợp. Đoan Ngọ vốn nghĩ mình không quá dựa dẫm vào Nhiếp Minh Kính. Dù nói là anh em nhưng dù sao cũng cùng cha khác mẹ. Không lớn lên cùng nhau, không có nền tảng tình cảm sâu sắc. Nhưng lúc này, nhìn thấy gương mặt phong trần của Nhiếp Minh Kính, cảm xúc bị kìm nén của Đoan Ngọ không thể giữ lại được nữa. Nhiếp Minh Kính nhận lấy khăn giấy từ dì của Chu Hành, nhét vào tay Đoan Ngọ, rất tức giận nói, em có gì mà phải khóc, không muốn quay về sao không gọi điện cho anh. Đoan Ngọ ôm Chu Mạt đang ngơ ngác, không thể lau nước mắt, Chu Mạt đành giúp cô lau, nhưng càng lau, miệng cậu nhóc càng méo, dường như cũng muốn khóc theo. Đoan Ngọ, chị đừng khóc nữa, nhìn xem. Chị xấu rồi, sau bữa trưa mà Đoan Ngọ không thể nuốt nổi, cô cuối cùng đưa ra quyết định cuối cùng, tạm thời không quay về phố Thượng Nhiêu, ở lại nhà họ Nhiếp, cho đến khi lại đánh nhau với Lục Song Khê đến mức phải rời đi. Nghe vậy, Chu Hành mắt đầy niềm vui, dường như biết trước cô gái hiểu chuyện này chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn không gây phiền phức cho Nhiếp Minh Kính. Còn Chu Mạt thì hăng hái tuyên bố nếu Đoan Ngọ không đánh lại Lục Song Khê, cậu nhóc rất sẵn lòng giúp đỡ. Buổi tối, Nhiếp Minh Kính đưa Đoan Ngọ về nhà họ Nhiếp. Còn một giờ nữa mới đến bữa tối. Đoan Ngọ về phòng làm bài tập. Nhiếp Minh Kính giao hành lý cho dì giúp việc rồi theo chỉ dẫn của dì. Cậu tìm đến thư phòng, nơi ông và bà nội của cậu đang viết thư pháp và trò chuyện. Ba người vừa viết chữ vừa trò chuyện cho đến trước bữa tối. Cách chương.